Chiến đấu giữa các thiên tài bùng nổ. Tổ Vũ quát lớn một tiếng, mưa quyền đánh trúng đạo thành. Phía sau Huyền Vô Cực dùng thần vân trấn áp. Biển ý chí của Tổ Vũ rung động. Ngay sau đó cụm lồng nhỏ vô thành vô tức xuất hiện nuốt chửng thần văn của y, rồi lập tức trốn trở về biển ý chí của Tổ Vũ. Trong biển ý chí, cụm lồng nhỏ quay cuồng kịch liệt. Thần văn này mạnh quá. Huyền Vô Cực chỉ là sơn hải bát trọng, nhưng thần văn của y lại là thần văn nhật nguyệt. Cụm lồng nhỏ nuốt vào cũng khó có thể tiêu hóa. Tổ Vũ trở tay đánh một quyền, đả thương Huyền Vô Cực. Vòng chiến nhỏ nhỏ một mình Tô Vũ đối với 7-8 vị thiên tài, tử khí thổi quét tứ phương, một vài cường giả bị làn đến đều lập tức lùi lại, có kẻ bị tử khí bao trùm toàn thân, có vài cường giả suýt nữa đã bị tử khí giết chết ngay tại chỗ. Tử khí của Nhật Nguyệt bắt trọng, có mấy ai có thể thừa nhận. Ma Lâm, Tô Vũ gầm nhẹ, cắn nuốt một giọt tinh huyết ma tập, trong nháy mắt ma khí sôi trào, thực lực mạnh thêm 3 phần. Ma Lâm vừa giáng xuống, Tô Vũ liền vung tay đấm vỡ hư không. Phụt một tiếng, vị thiên tài thiên bản đầu tiên bị hắn đánh trọng thương. Minh Nguyệt Minh Tộc bị quyền đánh xuyên qua thân thể, tử khí lan tràn, đối nghịch minh khí, gây ra phản ứng kịch liệt. Hiện giờ đám thiên tài được cường đại đến mức đáng sợ, mà Tổ Vũ khai hỏa toàn bộ dương khiếu, cắn nuốt tình huyết Nhật Nguyệt bát trọng, tốc độ cắn nuốt tử khí cũng nhanh kinh người. Giờ khắc này, trên chiến trường Chư Thiên, Tình Hồng cổ thành, Tình Nguyệt sôi trào tử khí, trong lòng cuồng nộ. Tiếp đi, người hút tiếp đi. Người hút được bao nhiêu? Người mà hút cạn được tử khí của ta thì coi như người lợi hại. Tổ Vũ, tên điền chết tiệt, rốt cuộc hắn đang làm gì? Hắn có muốn hút bao nhiêu? Tốc độ hấp thu này không thua gì một vị cường giả Nhật Nguyệt cửu trọng toàn lực hấp thu tử khí của nàng. Đáng chết, ta thay đổi thiên tài Long Vân chứ không phải yêu nghiệt Nhật Nguyệt. Ở một nơi cách đại hạ phủ ngàn vạn, bóng người kia đứng lên, khuôn mặt lộ vẻ ngưng trọng. Ta đã xem nhẹ các người rồi. Bóng người thở dài một tiếng, Lạc Gã đã xem thường bọn họ. Thật đáng sợ, gã thật sự rất may mắn, gã luôn cho rằng mình nhìn thấu tất cả. Nhưng sự thật chứng minh, nếu 6 vị vô địch vạn tộc không tới đây, gã tùy tiện ra tay thì chắc chắn sẽ chết. Có lẽ một mình vạn thiên thánh là đủ để đấu với gã, huống chi còn mấy người huyền giáp nữa. Nếu không phải có 6 vị vô địch này, có khả năng gã thật sự sẽ thất bại ở đây. Khi gã còn đang suy nghĩ, ánh mắt gã đột nhiên khẽ biến. Nam Nguyên. Vạn Thiên Thánh cười thầm. Thật giỏi nhẫn. Người mà không xuất hiện vậy thì không còn cơ hội nữa đâu. Giờ khắc này ước chừng 24 thần văn đã hiện lên. Mỗi cái đều cực kỳ cường đại. 24 thần văn hợp nhất. Tất cả xảy ra quá nhanh. Tù tầm các hóa thành trường kiếm. Ông lập tức trở nên cường hãn vô biên. Tổ Vũ Long Vân chiến Sơn Hải. Sau lưng có một bàn tay. Đây là tất cả những gì mà ông đã nhìn thấy một năm trước. Cuối cùng, người vẫn sẽ ra tay. Thọ nguyên của ta cũng không tiêu hào vô ích. Các người không kịp, không nhìn được. Vạn Thiên Duy Tà. Một tiếng quát mang theo chấn động vang vọng tứ phương, vang vọng thiên địa. Sắc mặt Lạp Đức Ma Vương và Minh Vương đều biến đổi. Hai người đồng thời xé rách thời gian trường hà. Nhưng nào có đơn giản như vậy. Bên cạnh Vạn Thiên Thánh bỗng nhiên hiện lên một đạo trường hà mạnh mẽ hơn của bọn họ. Trường hà bao trùm, hai người mới vừa trốn vào thời gian trường hà bỗng nhiên thời không rách nát. Tất cả không gian quanh ba người đều biến mất, chỉ còn lại bóng đêm thầm thẳm, vô tận. Vạn Thiên Thánh chém xuống một kiếm, ánh mắt Lạp Đức Ma Vương kịch biến, gã lại xé rách thời không trốn vào hư không. Minh Vương cũng muốn rời đi, nhưng gã chỉ là quá khứ thần. Giờ khắc này gã hét to, cầu xin Minh Hoàng cứu ta. Hư không chấn động, dường như có bán hòa muốn đi ra từ thời gian trường hà. Nhưng mà đây là nhân cảnh, không phải chiến trường Chư Thiên. Bảo ngươi đi thì ngươi không đi, vậy thì đừng có đi nữa. Vạn Thiên Thánh bình tĩnh nói, tại ngươi ép ta. Minh Vương rít gào, một giọt nước bỗng nhiên xuất hiện, màu sắc có chút vẩn đục. Đó là nước Minh Hà, tình thủy Minh Hà, vượt gánh chịu đầu nguồn của Minh Vương. Minh Vương rít gào, một tiếng vang lớn vang lên, hư không vỡ ra, toàn bộ hư không hóa thành hư vô. Bọn họ đã đánh xuyên qua vách ngăn giới, thậm chí tiến vào trong hư không vô tận. Nơi xa có thể nhìn thấy Đại Minh Vương và đám cường giả đang giao chiến dữ dội với vài vị vô địch. Lần này nhân tộc không chỉ giữ được từng này vô địch. Ở ngoài biên giới còn có mười mấy vị vô địch vạn tộc đang giằng co cùng đám vô địch nhân tộc. Đám cường giả kia cũng nhìn thấy, thấy được Minh Hà nổ tung, thấy một kiếm kia, thấy Vạn Thiên Thánh, thấy thân thể ông ta rách nát, cũng thấy Vạn Thiên Thánh chém xuống. Oanh! Một tiếng vang lớn thật sự chấn động Chư Thiên. Trong hư không đám mây đỏ như máu hội tụ, bao trùm ngàn vạn dặm trong nháy mắt. Nước Minh Hà thoáng chốc liền khô cạn. Minh giới, một con sông cổ xưa đột nhiên đứt gãy. Minh Hà vô tận bao trùm tứ phương, chiếm cứ đất ngầm Minh giới. Trên đỉnh Minh giới, một cường giả tuyền cổ thở dài một tiếng, tay chộp về phía Minh Hà. Minh Hà vương, ngã xuống. Lão thở dài, ta đã nói rồi, chuyến đi này quá nguy hiểm. Đừng tùy tiện lộ diện, người lại vẫn cố chấp đòi đi. Cuối cùng gánh chịu kết cục ngã xuống ở nhân cảnh. Tồn tại cổ xưa này mở ra thời gian trường hà, nhìn về phía nhân cảnh nơi xa. Một lát sau lão nhìn thấy một kiếm kia. Kiếm chảm vô địch. Lão thấy trường kiếm rách nát, thấy Minh Hà vương ngã xuống, bị chém thành vô số mảnh nhỏ. Minh giới rung chuyển, tuy rằng quy mô không lớn nhưng mọi người đều biết một tồn vô địch đã ngã xuống. Vô địch chứng đạo ở Minh giới. Chứng đạo ở bốn giới. Khi chết, mọi người có thể cảm nhận được, một vô địch chứng đạo ở Minh giới đã chết, Minh Hà vương, nước Minh Hà khổ cạn. Chiến trường chư thiên, giờ phút này vô số cường giả cùng chấn động trong hư không, một vòng huyết dương vô cùng lóa mắt rời vỡ, rời ngay trên địa bàn nhân cảnh, tàn ở nhân cảnh, cậu có nghĩa là vừa có vô địch chết ở nhân cảnh. Sau đó không lâu trên bầu trời Minh giới một hư ảnh tiêu tán, cát bụi lại về với cát bụi, một thân ảnh Minh vương ngã xuống. Tứ phương yên lặng. Trong mấy tháng ngắn ngủi về mà đã có hai vị vô địch bỏ mạng. Long Tầm Vương, Minh Hà Vương. Cái chết của bọn họ đều có quan hệ với nhân tộc. Có người chém giết vô địch ở nhân cảnh, chém giết vô địch Minh tộc. Chủng tộc này cũng là chủng tộc cổ xưa, vậy mà lại bị người dùng một kiếm chém chết. Nam Nguyên, đám mây đỏ như máu bao trùm thiên địa. Dù là Tổ Vũ thì cũng cảm thấy chấn động. Một quyền đánh bay đạo thành. Hắn lùi lại vài bước nhìn về phía không trung. Mọi người đều ăn ý sôi nổi lùi lại, đều cảm thấy chấn động. Đây là vô địch đã chết ư? Dù chỉ là một thế thần thì cũng không nên bị đánh chết dễ dàng như vậy. Huống chi còn là lấy hai đánh một. Trong hư không, vạn thiên thánh như cách bọn họ xa vô tận. Ông hò khan một tiếng, một giọt máu nhỏ ra từ khóe miệng. Ông cười cười, thần thể có chút tàn phá, lẩm bẩm: ta cũng có thể chạm vô địch. Dù vô địch này đã suy yếu nhưng đó cũng là vô địch. Ông đã chém đối phương. 51 năm trước, ông chưa kịp chém giết vô địch Thiên Uyên tộc. 51 năm sau, ông giết vô địch Minh tộc. Đương nhiên, cũng phải cảm tạ Tổ Vũ đã khiến tôn vô địch yếu đi. Không, là hai kẻ. Lạp Đức cũng thực phế. Nếu không, ông không thể nào nhẹ nhàng chém chết Minh Hà Vương như vậy. Tiểu tử này làm cũng tốt đấy. Vạn Thiên Thánh. Giờ khắc này, mấy vô địch khác đều nhìn về phía bên này. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ và kinh ngạc. Vạn Thiên Thánh giết vô địch. Ông ta là Nhật Nguyệt cửu trọng, không phải chuẩn vô địch. Vạn Thiên Thánh không có tham thế thân. Chủ thiền đạo không nhịn được ai oán. Ta biết mà. Biết lão tử không âm hiểm bằng các người. Má nó, lão tiểu tử Vạn Thiên Thánh này giết được vô địch. Dù kẻ đó chỉ là tàn phế, chỉ là một tam thế thân mà thôi. Vạn Thiên Thánh ho ra máu. Ông cười. Đúng lúc này chủ thiền đạo đột nhiên biến sắc. Cẩn thận. Vạn Thiên Thánh lại cười. Ông không quay đầu, nhưng ông biết một bàn tay xuất hiện phía sau ông. Ông đã nhìn thấy một bàn này. Người không nhịn được. Thấy ta giết vô địch, thấy ta bị trọng thương. Người không nhịn được. Trước mặt ông Lạp Đức Ma Vương xuất hiện mang theo hoảng sợ và sát khí vô biên, đánh một quyền về hướng Vạn Thiên Thánh. Người có thể chết rồi. Có vô địch chôn cùng người là quá lời rồi, giống Diệp Bá Thiên năm xưa. Bàn tay sau lưng ông có uy áp mạnh hơn Minh Hà Vương nhiều. Đó không phải là quá khứ thân, chắc chắn là tương lai thần. Phản đồ nhân tộc đã không nhịn được nữa. Gã muốn giết Vạn Thiên Thánh. Cần phải làm vậy. Vạn Thiên Thánh phải chết. Hôm nay tất cả đa thần văn hệ nơi đây đều phải chết. Gã sợ hãi. Gã từng nghĩ một tên Diệp Bá Thiên đã là toàn bộ tinh hoa của đa thần văn. Giết ông ta là được. Kết quả chứng minh. Không phải. Diệp Bá Thiên chỉ có thể đại biểu cho chính Diệp Bá Thiên. Ông ta không đại biểu được cho mọi người. Nam Vô Cương chiến vô địch. Vân Trần đánh chuẩn vô địch. Liễu Văn Ngạn đấu chuẩn vô địch. Tổ Vũ chống lại thiên tài vạn tộc. Tổ Vũ hiệu lệnh tượng đá. Tổ Vũ chủ nhân cổ thành. Trần Vĩnh một năm trước vào Nhật Nguyệt. Hồng Đàm nằm giữ phương pháp chia tách. Mấy người Hạ Vân Kỳ vừa tiến vào Nhật Nguyệt. Những người này đều phải chết. Quá đáng sợ. Đã sợ đến mức gã không dám nghĩ nữa. Vài năm trước, một mạch này thật sự sẽ xuất hiện vài vị vô địch. Dù chỉ là thần thể vô địch nhưng gã có thể thừa nhận sao? Thần phận của gã có thể giấu mãi sao? Đà thần văn hệ không có vô địch. Vậy không sao. Khi một mạch này xuất hiện người có thể giết vô địch. Một vô địch như gã còn quan trọng hơn đà thần văn hệ sao? Giờ khắc này, gã biết. Không được. Không bao giờ sẽ có vô địch nhân tộc biện ra cho gã nữa. Gã là vô địch. cho nên gã không thể chết được. Sẽ không còn ai nói vậy nữa, bởi vì đá thần văn hệ đáng để mọi người coi trọng hơn. Quá mạnh, cũng quá đáng sợ. Gã ra tay sẽ rách hư không? Sau khi Vạn Thiên Thánh giết chết một vị vô địch, khi ông ta bị trọng thương, gã ra tay. Ông ta đánh một trường về phía đầu Vạn Thiên Thánh, tập kích sau lưng. Vạn Thiên Thánh đã thấy một màn này, thấy bàn tay này. Mấy người Tổ Vũ cũng nhìn thấy bàn tay này. Tổ Vũ khẽ nhíu mày. Xuất hiện rồi ư? Cuối cùng cũng xuất hiện, nhưng không thấy hòa văn trên cánh tay. Tổ Vũ khẽ nhíu mày. Không có hòa văn, không phải như suy đoán của mình. Vậy cảnh tượng hắn nhìn thấy trong trí nhớ của Thiên Nghệ giáo chủ có lẽ là người khác, không phải phản đồ nhân tộc này. Hắn nhíu mày, đồng thời cũng cảm thấy lo lắng. Có lẽ Vạn Thiên Thánh đã bị thương, lúc này lại bị người ta đánh lén. Vạn Thiên Thánh chống đỡ được sao? Tiền hậu giáp kích, đánh một tôn vô địch không phải chuyện nhẹ nhàng. Thân thể Vạn Thiên Thánh đã bị thương. Vạn Thiên Thánh cười, không quan tâm đến Lạp Đức Ma Vương, ông xoay người đánh một quyền. Oanh! Chấn Sơn! Chấn Sơn quyền, bí truyền đa thần văn hệ. Đương nhiên Tổ Vũ không biết, hắn chỉ là gà mờ mà thôi. Bên kia Chư Thiên Đạo không để ý, ông biết, rất nhiều người biết. Nếu không lúc trước đã không đánh huyền giáp đến một nửa liền từ bỏ. Tiếng vàng lớn vàng lên, hư không rách nát. Một thân ảnh vô cùng cường hãn xuất hiện, đánh một trường khiến Vạn Thiên Thánh hộc máu bay ngược. Phía sau, Lạp Đức Ma Vương đánh một quyền trúng Vạn Thiên Thánh. Ngực Vạn Thiên Thánh xuất hiện một lỗ thủng thật lớn. Hai vô địch hội hợp cùng nhau. Lạp Đức Ma Vương chần chờ nhìn thoáng qua người vô diện không nhìn ra bộ dạng này. Tới giờ khắc này vậy mà kẻ này còn không muốn bại lộ thân phận. Lạp Đức Ma Vương hò khan một tiếng. Từ lai thần của người đã tới, bản tôn cũng không giấu được bao lâu. Người vô diện đáp. Chỉ là tương lai thần khẩm chế thì ai biết được, trừ phi tam thần hợp nhất. Gã cười, ngay sau đó nhanh chóng tấn công Vạn Thiên Thánh. Vạn Thiên Thánh không ngừng ho ra máu, nụ cười lại sán lạn. Không, người sẽ chết. Hôm nay, tương lai thần của người sẽ ngã xuống. Tất cả mọi người sẽ biết rốt cuộc ai phản bội nhân tộc. Giờ khắc này, một đạo trường hà rộng lớn đến không thể tưởng tượng hiện lên. Lạp Đức cùng người vô diện đồng thời dừng bước. Bọn họ đều chấn động. Ta không có tương lai, ta không tù quá khứ, ta Vạn Thiên Thánh, vạn giới duy ta. Một tiếng hét to, khí tức tăng mạnh. Giờ khắc này khí tức Vạn Thiên Thánh cường đại khiến kẻ khác cảm thấy kinh sợ. Vết thương trên người lập tức khôi phục. Các người xong rồi. Vạn Thiên Thánh lạnh lùng nhìn về phía bọn họ. Các người xong rồi. Lập Đức và người vô diện đều chấn động. Đây là dạng quái vật gì? Có người quát. Hắn không có tương lai, không có quá khứ, giết hắn, vạn giới không còn hắn nữa. Vạn Thiên Thánh chỉ có thế thần này. Giết. Đại chiến lại bùng nổ, lúc này nó càng thêm mãnh liệt. Không có quá khứ, không có tương lai, chỉ có Vạn Thiên Thánh của hiện tại. Nhật Nguyệt cửu trọng, chỉ là cửu trọng không phải vô địch, không phải chuẩn vô địch, nhưng trạng thái của ông rất huyền diệu. Không có quá khứ tương lai nhưng ông vẫn luôn dù đãng trong thời gian trường hà, luôn luôn ở đỉnh phòng, ở thời khắc mạnh nhất. Trước đây mạnh bao nhiêu, hiện tại mạnh bấy nhiêu. Tương lai mạnh thế nào thì hiện tại cũng mạnh như vậy. Một trạng thái đặc thù đến mức tận cùng. Chính ông nói vậy, không ai có thể hiểu, không người có thể giải thích. Phản đồ xuất hiện. Tuy rằng chỉ là tương lai thần, nhưng vậy là đủ rồi. Giết tương lai thần, bản tôn người này cũng sẽ bại lộ. Các vô địch đều đang ở chiến trường chư thiên. Vài người bảo hộ một người. Nếu ai xảy ra chuyện thì người bên cạnh cũng có thể nhìn thấy. Trừ khi tất cả những người đó đều là phản đồ. Phía dưới Tổ Vũ hết sức vui mừng. Má, cuối cùng tên cháu rùa này cũng lôi ra. Không uổng công mọi người cố gắng một hồi. Dù thế nào lần này cũng phải giết chết tường lại thần của gia hòa này. Chỉ cần giết tường lại thần của gã, gã sẽ không trốn được nữa. Tổ Vũ giống lên một tiếng, khí huyết sôi trào, tử khí bao trùm tứ phương. Tới hết đi, ra ra đánh chết các người. Tổ Vũ hét to, giờ phút này cảm xúc trong hắn dâng trào mãnh liệt. Ta muốn đánh chết các người, không chết thế thì cũng phải được vài tên. Tử khí liên miên không dứt, hắn như một động cơ vĩnh cửu không biết mỏi mệt, tử khí trên người hắn vĩnh viễn không dứt, tiền đề là tử linh vô địch chịu được. Tổ Vũ cảm thấy không có bất cứ vấn đề gì. Ta mới đến mức nào chứ, thân thể mới chỉ đằng không, vị tình nguyệt quân chủ kia chắc chắn gánh được. Ta tin tưởng ngài đấy, tử linh quân chủ cường đại ạ. Tổ Vũ không che giấu nữa, thần văn chữ lực cường hóa, thần văn chữ chấn động, hô hấp pháp vận chuyển, nhất cử nhất động, mỗi quyển mỗi trường đều mạnh đến cực hạn. Một quyền, hai quyền, ba quyền. Đạo thành được tiên vương phúc thần bị phúc thần bị ba quyền của hắn đánh nổ tung thân thể, biến ý chí trốn chạy rồi khôi phục thân thể trong nháy mắt. Sắc mặt Đạo Thành khó coi, đó là huyết nhục trọng sinh thuật của tiền tộc. Tổ Vũ cũng biết cái này, mỗi lần huyết nhục trọng sinh đều tiêu hao rất lớn. Chiến Vô Song cầm lưỡi lê đâm hướng Tổ Vũ, Tổ Vũ mặc cho hắn đâm trúng thân thể, ngọn lửa ngũ hành bốc lên, hư không bị thiểu đốt, hắn lập tức hóa thành một cơn gió nhẹ, gió thổi đi. Tổ Vũ biến mất, lại đột nhiên xuất hiện đánh ra một quyền khiến Chiến Vô Song huyết nhục bay tứ tung. Một mình Tô Vũ độc chiến mười mấy vị thiên tài, gần như tất cả thiên tài thiên bản đều được cường hóa. Có lẽ là tiên vương, có lẽ là ma vương, có lẽ là bán hoàng. Nhưng những người này không tự mình tới đây, có lẽ là vì sợ chết, vì kiêng kỵ, hoặc là không tới được. Tô Vũ mặc kệ, hắn chỉ biết rằng lực lượng không tự nhiên sinh ra, nếu đối thủ của hắn được người tòng phúc trò, còn cách hư không? Vậy chứng tỏ những người kia phải trả cái giá lớn hơn nhiều, bỏ ra phần lực lượng cường đại hơn nhiều. Trong tình huống như vậy, chỉ khi mình chỉ đang chiến nhất nguyệt, có lẽ đối phương phải dồn toàn lực để chuyển lực lượng từ xa. Như vậy chẳng khác gì đang tiêu hao mười mấy vị vô địch cảnh. Hắn có kinh nghiệm. Như chính hắn, tuy rằng Tô Vũ không nghĩ sâu, nhưng hắn biết, hiện tại có lẽ tình trạng của tinh nguyệt quân chủ đang rất thảm. Có khả năng không thể phân tâm chiến đấu. Hy vọng quân chủ đại nhân không có việc gì. Hy vọng tử linh giới không xảy ra đại chiến, không có ai tới xử lý tinh nguyệt. Mà dù tinh nguyệt bị xử lý, nguồn cung tử khí của Tổ Vũ vẫn còn rất nhiều, bởi vì hắn đã là thành chủ. Hắn không thiếu tử khí. Thông đạo tử khí không ngừng xuất hiện tử khí, bị trận pháp đặc thù chuyển rời đến trên người tượng đá. Tượng đá không thông qua thành chủ lệnh rời tất cả cho Tổ Vũ. Trong tình huống như vậy, dù tinh nguyệt bị xử lý thì cũng chẳng sao, chỉ là tử khí sẽ không nhiều bằng hiện tại mà thôi. Tổ Vũ không ngừng ra tay, tử khí không ngừng bao trùm tứ phương. Toàn bộ vòng chiến tràn đầy tử khí. Các thiên tài khác, kể cả Nhật Nguyệt Nhân Tộc và Nhật Nguyệt Vạn Tộc đều sôi nổi tránh lui. Giờ phút này, bọn họ không dám tùy tiện lại gần khu vực này. Đám thiên tài khác thì phối hợp rất tốt. Mỗi lần Tổ Vũ muốn đánh chết một người đều sẽ bị các thiên tài còn lại ngăn cản. Tổ Vũ cắn răng, ngẫm nghĩ. Không đánh chết các người cũng được. Các người mà chết, vô địch và bán hoàn sau lưng các người không cần quyện chuyển lực lượng nữa. Vậy lão tử không đánh chết các người, chỉ cần cầm chân. Ép đám cường giả sau lưng các người không ngừng chuyển lực lượng, duy trì các người là được. Hơn nữa, mục tiêu của đám thiên tài này là gì tích, là văn mộ bia. Tổ Vũ nảy ý xấu, cố ý kéo vòng chiến về hướng gì tích. Cùng nhau đi vào đó chơi nào. Cùng chơi chết nhau đi. Văn mộ bia ngay gần đó, có lẽ đám bán hoàng và vô địch kia sẽ luyến tiếc phá hủy. Cũng không muốn từ bỏ, vậy sẽ tiếp tục chuyển lực lượng không ngừng. Một mình lão tử sẽ cầm chân mười mấy vị vô địch. Các người có sợ không? Kẻ mà đám người chứng đạo ở trên chiến trường trừ thiên nên cảm tạ nhất chính là ta mà không phải người khác. Bởi vì ta, tượng đá đánh bạo tam thế thần của mười mấy vị vô địch. Bởi vì ta, sáu vị vô địch đến đây hôm nay. Không, cộng thêm tên phản bội này là bảy vị vô địch. Bởi vì ta, mười mấy vị thiên tài tới cướp văn mộ bia, bị vô địch và bán hoàng nhập thần. Những người đó không ngừng chuyển lực lượng một cách một giới, để kẻ ở đây phát huy ra lực lượng nhiệt nguyệt. Có lẽ vô địch đã phải dùng toàn lực. Không cần đánh chết. Nếu chết rồi, vô địch sau lưng bọn họ cảm thấy không còn hy vọng, rút lực lượng về. Vậy không kiểm chân bọn họ được nữa. Tổ Vũ nhanh chóng suy tính. Vậy phải kéo dài, chỉ hoãn tới cùng. Hắn lao về hướng bên kia. Những người khác tưởng rằng hắn muốn cướp văn mộ bia. Dù sao nghe nói thứ này có quan hệ cực lớn với đa thần văn hệ. Thực lực đám người hầm đàm tăng lên đều là nhờ thứ này. Những người khác nhanh chóng ngăn cản. Chiến Vô Song phẫn nộ quát. Madana, người đang làm cái gì? Madana không ra tay. Khốn kiếp, gã cho rằng mình là đệ nhất thiên hạ, không ai có thể địch lại sao? Hay gã cảm thấy việc vây công Tổ Vũ là đáng khinh thường? Gã bị ngủ à? Đây không phải là cuộc chiến cá nhân. Văn mộ bia là vấn đề liên quan đến chuyện tấn cấp thành hoàng, là chuyện liên quan đến chủng tộc. Phần lớn thiên tài thiên bản đều đã tham chiến, vậy mà Madana lại chỉ đứng nhìn. Tên ngốc này muốn làm gì? Bên kia Madana không đáp lời, Tổ Vũ cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Madana muốn làm gì? Có lẽ gia hỏa này cũng được bán hoàn bám vào người. Nếu muốn ra tay, gã là thiên tài đệ nhất thiên bảng. Thần thể cường hãn, có thể đánh bại nhật nguyệt. Chiến lực chưa chắc đã kém hơn mình. Vậy tại sao gia hỏa này không ra tay? Tổ Vũ cũng cảm thấy kỳ quái. Gã đang nghĩ gì? Vây công mình là rất bình thường. Nếu là hắn, anh cũng sẽ vây công người khác. Ta cũng thích lấy nhiều bắt nạt ít. Vấn đề là chúng ta vẫn ít sẵn rồi. Chẳng làm được. Thứ không làm gì có ai thích lấy đánh nhiều. Thích lấy ít đánh nhiều. Madana ấu trĩ như vậy sao? Madana không hề mở miệng, cũng không ra tay. Gã chỉ nhìn. yên lặng nhìn. Ra tay ư? Bị lực lượng vô địch hoặc bán hoàng bám vào, không ngừng thay đổi cấu tạo chính mình, không ngừng thích ứng với đám vô địch và bán hoàng kia. Madana tin rằng có người hiểu rõ ý nghĩa của chuyện này. Gã không nguyện ý. Ta là ta. Ta không phải bán hoàng kế nhiệm, cũng không muốn trở thành bán hoàng tiếp theo. Không đến bước đường cùng gã sẽ không ra tay. Dù cho ra tay, gã cũng muốn từ từ quan chiến. Trong lúc đám thiên tài đang điên cuồng giao chiến, bỗng có một tiếng nổ vang chấn động nhân cảnh. Hư không vỡ nát, một cỗ lực lượng cường hãn thổi quét tứ phương. Không ít cường giả ở gần lập tức ngã xuống, có kẻ còn trọng thương hấp hối. Ầm một tiếng, trong một hư không vỡ nát, một người đeo mặt nạ kim sắc vỡ một nửa, lộ ra một nửa khuôn mặt anh tuấn. Máu chảy xuôi theo khóe miệng, bộ trưởng hoàng bộ ho khan, nhặt lên một hòn đá nhỏ nhìn về phía đối diện. Lòng vương hư ảo, thời gian trường hà xuyên qua thiên địa. Ỉ khẽ cười. Quá khứ tương lai đều đã chết hết. Bạch nhạc Long Vương, nếu người có gan thì để hiện tại thần cũng đến đây đi. Ta tiễn người một đoạn đường. Long Vương chỉ là một thân ảnh hư ảo có vẻ thảm đạm, huyền phù trên thời gian trường hà. Tam thần chết hài, đều là tam thế thần giao chiến. Kỳ thật bộ trưởng hoàng bộ cũng chỉ để tam thế thần tới đây mà thôi. Nhưng hiện tại, giao chiến kết thúc, hai thế thần của Long Vương đã bị đánh bạo. Chỉ còn lại hiện tại thần còn ở Long Giới. Tới không? Tới cái bíp. Tuy Long Vương có chiến lược rất mạnh, nhưng đã mất đi hai thế thần. Cái cuối cùng có đến thì cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Gã có chút không cam lòng. Hư ảnh phiêu đãng trên trường hà dần dần tiêu tán. Không cam lòng hỏi. Người là ai? Người là hạ thần hay là ai? Đến bây giờ gã vẫn không biết mình vừa đấu với ai. Công pháp, thủ đoạn, thần văn không có gì đặc thù. Hồi chỉ đã nhiều năm trôi qua, khó mà đoán được đối phương rốt cuộc là ai. Vạn giới đều biết nhân tộc có thêm một vị Vĩnh Hằng. Người là ai? Vĩnh Hằng đã ngã xuống không có khả năng sống lại. Vĩnh Hằng không chết không có khả năng là người. Người rốt cuộc là ai? Y không phải người đã chết đi, cũng không nằm trong những người còn sống. Chẳng lẽ chứng đạo trong di tích? Hoặc là nói ra hòa này chỉ đơn thuần là tam thế thân của người nào đó? Tam thế thần của ai lại mạnh như vậy? Gã sắp tiêu tán, hiện tại thần không tới, gã chỉ có thể từ bỏ, không quản việc ở đây nữa. Tuy rằng gã rất muốn để hiện tại thần đến đây, nhưng hôm nay đã có Minh Vương chết, gã không muốn trở thành kẻ chết tiếp theo. Bộ trưởng hoàng bộ không để ý, mặt nạ kiểm sắc nhanh chóng khôi phục. Ta là ai? Ta không cho người biết, cho người không biết cả đời, để người tức học máu, tức chết thì càng tốt. Hiện tại thần của gã trốn ở Long Giới. Vượt qua thời gian trường hài đi giết gã hiển nhiên là đi chịu chết. Bộ trưởng hoàng bộ không có hứng thú làm việc này. Không phải là không thể giết. Y vượt qua thời gian trường hà, cả ba thế thần đều đến Long Giới. Y là nhân tộc, sẽ không bị áp chế, vẫn có hy vọng đánh chết đối phương. Nhưng giết được gã rồi, y cũng không về được nữa. Hơn nữa giờ phút này giết Long Vương cũng chẳng thể thay đổi cái gì, chỉ là việc vô nghĩa. Hư ảnh Long Vương hoàn toàn tiêu tán. Lớp tiêu tán còn tràn đầy không cam lòng. Có người hùng hổ nói, không giết hiện tại thần, may mắn còn một mạng để sống mà lẩm bẩm không yên cái gì, đáng lẽ nên đến giết gã luôn cho rồi. Người vừa mắng chửi là Hạ Hầu Gia. Hạ Hầu Gia chém bay một vị chuẩn vô địch, thở dốc nói, ngừng chiến, từ từ rồi đánh, bộ trưởng hoàng bộ giúp chút y đi, chúng ta đánh chết hắn đã. Bộ trưởng hoàng bộ không để ý đến y, trong nháy mắt lao vào một hư không khác. Bên kia Huyền Giáp sắp không chịu đựng nổi. Huyền Giáp đối chiến tam thế thần hai vị vô địch, một thần một ma, thiền đãng thần vương và mặt hợp ma vương. Dù sao Huyền Giáp cũng không phải vô địch, dù chiến lực rất mạnh nhưng lúc này cũng bị hai người liên thủ đánh cho tam thần phân ly. Nhưng khi bộ trưởng hoàng bộ gia nhập trận chiến, hai người liên thủ thần văn phòng bế thiên địa, giờ đến lượt hai vị vô địch kia lâm nguy. Bên kia chủ thiền đạo hoàn toàn áp đảo tiên vương, ông rất mạnh, không chỉ có thực lực mạnh mà thủ đoạn cũng có rất nhiều. Thần phủ vô địch ném mấy chục cái nổ một loạt, làm hại tiên vương cuồng mắng không ngừng. Đại Minh Vương có phải cái điên hay không? Chẳng lẽ mấy năm nay không có chuyện gì chỉ biết vẽ thần phù cho con trai cưng sao? Tiêu trận trận chiến mấu chốt nhất là ở chỗ Vạn Thiên Thánh. Lạp Đức Ma Vương có chức kiêng kỵ, gã chỉ có tương lai thần, không dám quá mức liều mạng. Vậy nên dưới sự trấn áp cường đại của Vạn Thiên Thánh, người vô diện không ngừng bị đánh lùi. Vạn Thiên Thánh dù tẩu trong hư không bình thản nói, người chết chắc rồi, không bằng tam thần hợp nhất tự mình lại đây cùng ta chiến một trận. Tương lai thần của người không phải đối thủ của ta. Ta cho người một cơ hội, bởi vì ta muốn đích thần giết người. Tam thần hợp nhất. Vượt qua thời gian trường hà lôi kéo quá khứ hiện tại, người vô diện không hé răng. Gã không ngờ Vạn Thiên Thánh mạnh thái quá đến vậy. Gã liên thủ cùng Lạp Đức mà vẫn không đấu lại Vạn Thiên Thánh. Gã có chút phẫn nộ, có chút không cam lòng, lạnh lùng nói: Vạn Thiên Thánh, người nhất thiết phải ép ta phản bội nhân tộc ư? Ta vốn không muốn phản bội, ta chỉ có thù riêng với Diệp Bá Thiên, là thù riêng mà thôi. Chẳng lẽ cả đời người chưa từng giết nhân tộc sao? Vì sao phải ép ta? Thù riêng? Vạn Thiên Thánh lạnh lùng nói. Vậy người nói xem, thù riêng thế nào mà khiến hắn chết rồi còn chưa kết thúc? Mấy năm nay người không ngừng phái người ám sát thiên tài đa thần văn hệ. Thù riêng, người giết hắn còn chưa đủ, có muốn tiếp tục diệt sạch đa thần văn hệ ư? Ông cường đại vô biên, một kiếm tiếp một kiếm, chém cho người vô diện không ngừng đạp vỡ hư không. Thời gian Trường Hà chảy xuôi mới khôi phục được những vết thương bởi kiếm đó. Người vô diện giận dữ. Là các người ép ta. Nếu năm xưa Liễu Văn Ngạn không kế thừa thần văn Diệp Bá Thiên thì sẽ không có việc này. Thần văn quán được bảo tồn. Ai biết hắn có sống lại hay không? Chỉ có hoàn toàn đoạn tuyệt mọi cơ hội của hắn thì mới có thể làm hắn hủy diệt. Vạn Thiên Thánh lạnh nhạt nói. Vậy ừ, nói chính nghĩa như vậy. Kết lại là người mơ ước thần văn của hắn, mơ ước công pháp của hắn, muốn chiếm lấy tất cả của hắn, nếu không người đã không đánh cắp tư liệu của hắn. Nghe vậy, người vô diện vô cùng phẫn nộ, lạnh lùng quát. Nói bậy, Diệp Bá Thiên không để lại bất cứ tư liệu gì, cho dù có thì không phải ta lấy. Sau khi giết hắn ta còn không dám về nhân cảnh, sao lại đánh cắp tư liệu được? Vạn Thiên Thánh khẽ nhíu mày, không nói thêm nữa, kiếm khí không ngừng bùng nổ, hư không bị cắt nát. Lập Đức Ma Vương có ý định đục nước béo cò, gã không đánh toàn lực khiến cho người vô diện chịu áp lực lớn hơn. 6. Không, 7 tam thế thần của vô địch cũng không đủ. Nhưng cảnh hôm nay vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Trong khi bọn họ đang giao chiến không ngừng, ầm một tiếng một vòng tán dương rời ra. Chết rồi, nơi nào có thành giáo, nơi đó là thánh thổ. Nghe thấy thanh âm này, nhất thời, da đầu mọi người liền tê dại. Trong hư không, vô số Lam Thiên cười hi hi ha ha. Sau một tràng giằng co, cuối cùng Lam Thiên cũng chém giết được một vị chuẩn vô địch. Hết tập 256. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.